2/3 người còn lại không nhúc nhích. Bởi vì phần lớn mọi người đều rõ ràng, cho dù huyết tế xé trời cũng cần phải bao nhiêu người. Hơn nữa, chân thân hắc ám ma chủ cường đại như vậy, ai có thể khắc chế được hắn? Đến lúc đó đều giết bọn họ huyết tế xé trời, oan này ai tố đây? Quan trọng là phần lớn người ở đây đều tham gia thiên thần đại hội, biết còn có một người có thể khắc chế được âm ảnh tử linh. Chu Hằng, tuy rằng Chu Hằng chưa hiện thân, nhưng đối với mọi người mà nói đây lại là một tin tốt, bởi vì không xuất hiện chính là đang bế quan đột phá, tốt lắm, nhiều người như vậy cũng đủ huyết tế rồi, giết cho ta. Hắc ám ma chủ phất phất tay, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thả chân thân ra ngoài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì phiến thiên địa này càng ngày càng hỏng bét, hắn cũng không muốn chết ở đây. Cách chương.